Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Trung dụi dụi mắt chợt thấy hơi khó chịu. Cậu nhớ tới lúc trước Lê Đình Tuấn đã nói. Kiều Phương Hạ không muốn nhìn thấy ba con họ nên mới chạy trốn mấy năm nay. Cậu nhịn không được lại thì thào lần nữa. Mẹ thích em gái, không thích Đình Trung. Có phải vì Đình Trung quá dính người không? Hay là do ba không biết dỗ con gái? Quả hung dữ. Quả thực cậu vì Lê Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ mà khổ tâm rất nhiều. Bình thường cậu dạy Lê Đình Tuấn thế nào thì Lê Đình Tuấn cũng không nghe. Lúc nào cũng làm Kiều Phương Hạ bị thương chỗ này chỗ kia. Làm sao một người đàn ông lại có thể đánh phụ nữ? Khó trách Kiều Phương Hạ muốn chạy. Đình Trung thở dài, ôm lấy quả bóng nhỏ. Im lặng quay người đi về phòng bệnh. Bà Trần không nghe rõ Đình Trung đang nói cái gì. Không để ý đi theo Đình Trung. Kho hàng, Lệ Đình Tuấn ngồi trên ghế sofa. Lạnh lùng nhìn mấy người đang quỳ gối trước mặt mình bị đánh tới tấp. Lần cuối cùng Chu Tước liên lạc với các người là ở đâu? Anh nhẹ giọng hỏi. Có một người thật sự chịu không nổi tra tấn. Đi đến trước mặt Lệ Đình Tuấn. Thật sự là ở thành phố Hạ Du. Chúng tôi thật sự không có lừa ngài. Cầu nối giữa Lê Đình Tuấn và Chu Tước đã kết lớn. Anh chắc chắn phải tìm được Chu Tước để tính sổ. Đồ phản bội, kinh sẽ cho mày biết tay. Người nào đó nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Lệ Đình Tuấn nhịn không được hơi nhếch miệng. Vậy xem ra Chu Tước đúng là đang ở thành phố Hạ Du. Để tìm ra danh tính thực sự của Chu Tước, tốt nhất nên bắt đầu từ cố nhân hàng cũ đã giả mạo Chu Tước trước đây. Lê Đình Tuấn nhìn máy tính theo dõi. Vai Trần ngồi trước máy tính ăn kem ở hẻm cũ. Nói nhỏ với vệ sĩ bên cạnh. Theo dõi 24. 24. Người anh muốn. Chưa bao giờ không tìm ra được. Dù có đào ba tấc đất. Anh cũng phải tìm ra Chu Tước. Cùng lúc đó. Kiều Phương Hạ đang ngồi trong phòng nghỉ của công ty sử dụng điện thoại di động xem tin tức. Không giải thích được mà hắt hơi nhiều lần. Cô nhẹ nhàng xoa xoa mũi. Tiếp tục xem tin tức mới về Lê Đình Tuấn. Từ buổi trưa, tin tức về Lê Đình Tuấn và tập đoàn WL đã lần lượt tuôn ra. Cô cảm thấy chắc là Lê Đình Tuấn không cần sự cô giúp đỡ. Trong vài năm qua, tập đoàn WL đã dần dần sát nhập hơn chục dòng sản phẩm cao cấp. Bao gồm cả khách sạn VK, dự đoán đây là tham vọng đầu tiên. Những kẻ săn mồi trong ngành khách sạn cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật. Lệ Đình Tuấn tham dự hội nghị quốc tế, chiếm giữ vững chắc vị trí center. Người kế nhiệm lão Phật gia đã đích thân mở cửa xe cho anh để mời rượu. Tin tức nội bộ mới nhất, Lê Đình Tuấn đích thân xuất hiện tại hội nghị toàn ngành. Dự định sẽ bí mật thảo luận, nuốt chửng tập đoàn Cham đứng đầu ngành khách sạn quốc tế. Sốc, tập đoàn WL trước đó đã ký một thỏa thuận cá cược với tập đoàn Cham. Tháng trước, tập đoàn WL đã hoàn thành hơn 200 nội dung cá cược. Tập đoàn Cham đã tồn tại hàng trăm năm, sẽ trở thành tập đoàn hùn vốn dưới danh nghĩa WL. Hết tin tức này đến tin tức khác, gần như làm nổ tung Internet. Một số người thậm chí đã bắt đầu tính toán xem tập đoàn WL sẽ có bao nhiêu tài sản sau khi sáp nhập. Mà kết quả khác kinh ngạc, tương đương với hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Là người đứng đầu tập đoàn WL, Lê Đình Tuấn được cho là đang nắm giữ hơn 40% vốn cổ phần, cách trương.